Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, chương 819, trong núi quỷ quái. Đi tới bên dưới thềm đá núi vốn muốn so sánh với núi dễ dàng một chút. Nhưng chỉ là đi rồi không vài bước đường. Hana trái trán cùng trên người liền chảy ra tầng tầng mồ hôi. Không phải mệt, mà là tinh thần áp lực quá lớn. Sương mù bên trong đã nhiều lần nhảy từng ra quái vật. Chỉ là đều bị Christine ung dung giải quyết. Có thể mỗi một lần đều cho Hana trái tim nhỏ tạo thành không nhỏ áp lực. Nát, Christine một quyền đánh nát phía trước chặn đường quỷ quái. Này quỷ quái mới vừa từ trong sương mù dày đặc hiện thân không mấy phút nữa liền tan xương nát. Thịt. Chỉ là quỷ quái ở sau khi chết toàn thân linh kiện cũng đều tiêu tán theo. Không phải vậy Hana còn có thể cầm lấy vũ khí theo ở Christine bên cạnh giả vờ giả vịt. Đây là đệ bao nhiêu cái? 17 cái. Christine từ bao bên trong móc ra năng lượng bổng miệng lớn cắn. Thuấn sát lên tiểu quái đến tuy rằng không có bất ngờ. Nhưng thể lực tiêu hao là hàng thật đúng giá. Nàng càng khẳng định ở nhà hàng bên trong tình cờ gặp cái kia đại dạ dày vương là siêu phàm. Ta cảm giác lập tức liền có thể xuống núi. Hana không biết từ nơi nào tìm tới nhánh gỗ. Nếu như mài giũa một chút nói không chắc còn có thể biến thành gậy gỗ. Như vậy hai người đứng chung một chỗ thì càng như lão gia cùng tùy tùng. Chỉ là Christine làm lão gia. Thân hình hơi bị quá mức thon gầy. Ta cũng có cái cảm giác này. Các loại, Christine giấu lên trong tay năng lượng bổng. Đối với hắn mà nói điều này hiển nhiên đại diện cho tình huống có biến hóa. Phía trước có đồ vật. Cái gì? Sương mù dày trói chặt. Phía trước tựa hồ có món đồ gì? Vừa giống như là không có thứ gì. Nhưng nàng tin tưởng bạn tốt con mắt. Nếu liền sức mạnh đều trở nên mạnh mẽ. Con mắt này cũng thoáng dùng tốt một ít cũng không phải là không thể nào hiểu được sự tình. Thân hình cao lớn, nhấc theo đèn lồng, xem ra không phải rất dễ đối phó. Hana trợn mắt lên cũng không thấy đèn lồng. Có điều hiện vào lúc này gật đầu liền xong việc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trốn đi, xin mời tránh né lên. Trong điện thoại truyền ra thuần chính Đức ngữ, có nề nếp rõ ràng. Như là sợ hai người nghe không hiểu giống như. Các người chuyện quan trọng nhất chính là bảo đảm tự thân an toàn. Chúng ta nhìn cách đó không xa quái vật. Christine lưỡng lự bất định. Đến cùng là tiến lên vẫn là thu về trên núi. Này xác thực là một cái khó có thể lựa chọn vấn đề. Ngay ở nàng do dự nên lựa chọn thế nào thời điểm. Trong đầu hốt mà vang lên âm thanh. Không cần sợ. Dũng cảm đối với nó. Thanh âm này rõ ràng nói không phải độc ý chí ngôn ngữ. Nhưng Christine nhưng có thể thần kỳ nghe hiểu. Có chút giống là tâm linh trò chuyện. Ngươi là ai? Christine theo âm thanh hỏi đi. Có điều nhưng không có được đáp lời. Nhưng nàng dám khẳng định thanh âm này chính mình vừa nãy nghe được. Chẳng lẽ là ký túc ở trong tảng đá vong hồn? Ở chính mình bóp nát tảng đá sau. Đạo kia không biết tên vong hồn bám vào đến bên trong thân thể của mình. Mở ra siêu phàm năng lực. Sau đó ở tại từng bước chỉ đạo dưới chính mình hướng đi thế giới mạnh nhất siêu phàm. Con đường, lắc lắc đầu quăng rơi đầu bên trong ý nghĩ. Christine ánh mắt sáng quắc xem hướng về phía trước. Hana, chúng ta xông tới. Hướng, xông tới. Đừng nói là Hana. Chính là điện thoại một đầu khác ngoại sự nhân viên cũng líu lưỡi ngậm miệng. Christine không có nhiều hơn giải thích. Không nói lời gì mang theo Hana. Hít sâu vào một hơi liền về phía trước chạy đi. Đạn pháo ra khỏi nòng. Núi dai chật hẹp. Christine thẳng thắn một bước chính là 4-5 dai. Rất xa xem ra ở đâu là tại hạ núi. Rõ ràng là xen vào lăn cùng mặt ép sát mặt đất trong lúc đó. Hô, dày nặng sương mù dày thẳng thắn bị lao ra Uzumaki, Dọc theo đường đi xuất hiện quỷ quái binh sĩ, còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị Christine vọt tới. Muốn chết, muốn chết, phía trước chính là ngươi nói quái vật. Hannah trên mặt thịt mỡ kịch liệt run rẩy, nhìn phía trước xuất hiện bóng người con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Một cái ăn mặc màu trắng dài y phục quái nhân, vóc người cao gầy, để tóc dài không thấy rõ phía trước dáng dấp, nhưng tay trái nhấc theo đèn lồng thấy thế nào làm sao quỷ gì. Màu u lam đèn lồng như là quỷ hỏa bình thường. Cho dù Hannah cũng không phải là ở Đông Á văn hóa trong vòng nhuộm dần lớn lên, nhưng đối với quỷ dị sự vật hoảng sợ là trời sinh. Không cần sợ, Christine hai chân đạp bậc thang, hai cái chân hướng phía dưới mãnh ép đón lấy đột nhiên thả lỏng. Nhưng đèn lồng quái vật như là sau lưng dài mắt giống như, cũng không quay đầu lại liền hướng hai người trở tay chộp tới. Lượng lớn chakra ngưng thành thực chất, năng lượng màu xanh lam cánh tay cấp tốc mở rộng, ngăn cản lại toàn bộ xuống núi bậc thang. Hắc ha, Christine quát một tiếng, toàn thân có sức lực tập trung đến một điểm, tốc độ lại tăng lên nữa đến mới giai tầng. Thân thể cùng chakra đụng vào nhau, Christine chỉ là trước tiên cảm thấy một trận lực cản cùng đau đớn. Đón lấy liền nhanh chóng biến mất, trước mắt không có năng lượng màu xanh lam cánh tay, chỉ có xuống núi bậc thang. Thành công, xuyên qua quái nhân kia ngăn cản. Christine không có thời gian quay đầu nhìn lại, nàng bước chân vẫn như cũ không dám dừng lại dừng. Đúng là Hannah nghiêng đầu liếc nhìn sau kích động đánh Christine phía sau lưng. Người xông tới, chúng ta xông tới, phía trước là chân núi. Phía trước sương mù dày từ từ trở thành nhạt, bằng phẳng xi măng mặt đất đã có thể thấy rõ ràng. Tùy theo có thể nhìn thấy còn có xe cảnh sát cùng một đám cảnh vụ nhân viên. Nhảy, Christine lại là hét cao âm thanh, từ hơn 30 dư, ta, bậc thang nhảy lấy đà, cách xa mặt đất vuông góc độ cao mấy mét, nàng bước ra chân dài, một cái chân khác hơi hơi uốn lượn. Mái tóc dài màu vàng óng ở sau tai bồng bềnh, con mắt thì lại mắt nhìn phía trước. Nếu không là mang theo cái Hannah, cả người xem ra cũng cực kỳ giống manga bên trong bay vọt trung học thanh xuân thiếu nữ. Nhưng càng chịu đến xung kích vẫn là huyện cảnh cùng siêu tự nhiên cảnh nhóm. Bọn họ cầm súng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảm giác được có món đồ gì muốn từ trong sương mù dày đặc đi ra thời điểm mỗi người đều căng thẳng. Thần kinh, trong sương mù xác thực hướng xảy ra điều gì đồ vật. Dùng thương, súng, chỉ vào Christine vẽ ra trên không trung độ cong. Bọn họ mạnh mẽ ngăn chặn muốn nổ súng xạ kích kích động. Nếu như trong sương mù dày đặc quái vật đều dài dáng dấp như vậy, tựa hồ cũng không sai. Đã thông báo mỗi cái xã khu tổ chức lui lại, hy vọng sương mù dày phạm vi không muốn lại mở rộng. Cái gì? Quỷ, nằm xuống, không nên cử động, là cái kia hai cái đào ra siêu phàm người nước ngoài. Đào ra siêu phàm, đột nhiên vừa nghe còn tưởng rằng là đối với Ai Cập kim tự tháp làm xảy ra điều gì khinh nhờn sự tình. Có điều hai người này hiện tại ở việc làm cũng gần như là ở khinh nhờn. Chúng ta không có ác ý, Christina giơ hai tay lên. Hannah thì lại kêu thảm một tiếng rơi trên mặt đất. Hai chúng ta chỉ là sinh viên đại học bình thường mà thôi. Nàng toàn bộ hành trình dùng Anh ngữ. Đảo quốc người mặc dù nói không rõ Anh ngữ, nhưng lấy vài tên sở siêu tự nhiên cảnh sát trí thức ngược lại cũng có thể hiểu được Christine ý tứ. Sau đó, Christine thật lòng gật gật đầu. Trên núi hiện tại chính có quỷ quái hạ xuống. Một tiếng cách đó không xa kinh ngạc thốt lên bằng chứng Christine lời nói. Kinh ngạc thốt lên qua đi chính là liên tục nổ súng âm thanh. Cái gì? Siêu tự nhiên cảnh tiểu đội trưởng tóc nổ lên nhìn lại. Sương mù dày phun ra nuốt vào bên trong một đạo cao gầy bóng người xuất hiện. Mưa bom bão đạn tiếng rít cắt ra thành thị yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.